Kình Thiên Kiếm Đế, chương 707, Lĩnh Đông đệ nhất quyền tu. Cocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lưu Hải nhìn thấy cái này tuấn tú nam tử, nhất thời kích động hô. Ca, đại ca cứu ta a, hai cái này vương bát đản muốn giết ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tuấn tú nam tử nhảy xuống, rơi vào Lưu Hải trước mặt cười lạnh nói. Hừ, thực sự là nực cười, lẽ nào các ngươi không biết Lưu Hải là ta Lưu Bôn đệ đệ sao? Các ngươi làm sao dám đối với hắn như vậy xuất thủ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tuấn tú nam tử vẻ mặt lệ khí nói rằng. Riêng là tuấn tú nam tử cái kia một đôi quả đấm, khổng lồ mạnh mẽ, tựa như thần long móng vuốt, một quyền là có thể chấn vỡ chư thiên, tản ra một cổ khí tức kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là Lưu Bôn, lĩnh đông đệ nhất quyền tu, chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời ơi, không nghĩ tới cư nhiên có thể tại nơi đây nhìn thấy như thế nhân vật truyện kỳ a, rất nhiều võ giả nhìn thấy Lưu Bôn xuất hiện, đều là nhao nhao kinh hãi kêu to lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Hải chỉ vào trưởng công chúa nói rằng, đại ca chính là cái này nữ nhân, chính là nàng đã thương ta. Bất quá đại ca ta không muốn nàng chết, ta không cho phép nàng chết. Đại ca, người đừng giết nàng, phế nàng sau khi, giao cho ta chờ ta chơi chán, đang từ từ ngược chết nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu nương bì, theo ta đấu. Lưu Hải tàn bạo nhìn chằm chằm trưởng công chúa nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Bôn hai mắt lóe lên lợi hại chi mang, nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu nói rằng. Nghe thấy sao, đệ đệ ta ở tại chữ thiên đệ cửu hào thức thời lời nói, ngươi tối hôm nay chính mình lăn đến đệ đệ ta trên giường đi, bằng không lời nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Trưởng công chúa sắc mặt hàm sát vừa định mở miệng lại nhìn thấy Lâm Bạch trực tiếp hướng đi Lưu Bôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đi tới sau khi tại tầng cao nhất phía trên, một người mặc sườn xám xinh đẹp nữ tử, nàng bình tĩnh ánh mắt tại nhìn thấy Lâm Bạch một khắc này, nhất thời phóng xuất tinh quang. Tiểu đệ, Lâm Bạch đi tới Lưu Bôn trước mặt, mặt không chút thay đổi nói rằng. Người nghĩ làm sao chết, thiên đao vạn quả, vẫn là hài cốt không còn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Bôn vừa nghe, nhất thời cười lạnh, ta chết, người nói không sai lời nói à, cái này lĩnh đông 700 quốc bên trong, cùng trong cảnh giới, còn có ai có thể giết được ta? Chấm, được cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Bôn cười lạnh một tiếng, Lâm Bạch mỉm cười, thật sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam nhân này là ai nha, hình như là cùng Bạch Y nữ tử kia một người, đúng vậy, nhìn cùng Bạch Y nữ tử quan hệ không phải bình thường a, anh nhếch môi. Cocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là đáng tiếc người này trêu chọc đến lĩnh đông đệ nhất quyền tu, hôm nay chắc chắn phải chết mà Bạch Y nữ tử kia phòng chừng cũng phải bị Lưu gia hai huynh đệ chơi nát vụn sau khi tại hành hạ đến chết. Rất nhiều võ giả đều là than nhẹ nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, một cổ gió nhẹ thổi qua bong thuyền. Cái này một luồng gió nhẹ, nhìn như yếu ớt nhưng phất qua sở hữu võ giả khuôn mặt thời điểm, bọn họ đều là nhất tề run lên, toàn thân run, dùng mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tầng cao nhất bên trên sườn xám nữ tử, đôi mắt đẹp cả kinh. Thật là nặng sát ý, không tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu đệ động sát tâm, lúc này, sườn xám nữ tử nhoáng lên, xuất hiện ở Lưu Bôn cùng Lâm Bạch ở giữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu đệ, biệt lai vô dạng a, cái này sườn xám nữ tử vừa xuất hiện, liền cười đối Lâm Bạch chào hỏi lấy. Lâm Bạch sửng sốt, tô tì tì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này xinh đẹp sườn xám nữ tử, bất ngờ chính là Tô Tiên Mị. Tô Tiên Mị cười nói, tiểu đệ ngươi muốn đi thần tích lĩnh cũng không tới cùng tì tì nói một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Bôn, đây đều là một trận hiểu lầm. tiểu đệ, xem ở tỷ tỷ mặt mũi, đừng tính toán, còn như ngươi đồng bạn, Tàng Bảo Lâu hội đưa lên thượng đẳng chữa thương đan dược. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đi ra khỏi nhà, hòa khí sinh tài nha. Tô Tiên Mị tận lực hòa giải nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong sau Tô Tiên Mị tới gần Lâm Bạch một bước thấp giọng nói rằng. Lưu Bôn cùng Lưu Hải lai lịch không phải tầm thường, bọn hắn phụ thân là thần tích lĩnh chín viện một trong bên trong quyền đạo viện trưởng lão, không nên trêu chọc. Hơn nữa Lưu Bôn vẫn là quyền đạo viện mời võ giả thân phận vô cùng tôn quý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. TRUENCUATUINET Tô Tiên Mị tận lực thấp giọng nói cho Lâm Bạch Lưu Hải cùng Lưu Bôn lai lịch. Mặc dù thanh âm cực thấp nhưng là vẫn bị Lưu Bôn cùng Lưu Hải nghe thấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Tô Tiên Mị báo cho biết Lâm Bạch bọn hắn thân phận, Lưu Bôn cùng Lưu Hải trên mặt đều là lộ ra đắc ý, một bộ chân cao khí ngang dáng dấp, bọn hắn tựa như đã nhìn thấy Lâm Bạch biết rõ bọn hắn thân phận sau khi bị dọa đến hồn phi phách tán dáng dấp. Lâm Bạch nghe nói sau, nói một câu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn nữa không, Lâm Bạch hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tiên Mị sững sờ kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch nói rằng, tất nhiên Tô Tỷ Tỷ nói xong, vậy thì mời tránh ra a, đao kiếm không có mắt nếu như tổn thương ngươi ta sẽ rất băn khoăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tiên Mị sốt ruột nói rằng, ngươi lẽ nào không có nghe rõ ta nói chuyện sao? Góc chuyện audio.com, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lâm Bạch cười nói, Tô Tỷ Tỷ tâm ý ta lĩnh, mời Tỷ Tỷ tránh ra a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này ta hôm nay giết định, mặc dù thiên vương lão tử tới đây cứu không được hắn. Lâm Bạch kiên định nói rằng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch trong mắt sát ý, nhất thời cả kinh. Từ Lâm Bạch trên người hơi hơi nước cuồn cuộn ra một cổ sát niệm, nhưng Tô Tiên Mị cước bộ chậm rãi từ nay về sau lui hai bước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy Tô Tiên Mị đẩy ra, Lưu Bôn cười lạnh nói. Được, tất nhiên Tô Tiên Mị cô nương đã báo cho biết ngươi thân phận chúng ta, vậy ngươi liền quỳ xuống cầu xin tha thứ, sau đó nữ tử kia nay tối đi tìm đệ đệ ta, chuyện này coi như đi qua. Tô cô nương ta cái này cũng đều là xem ở mặt mũi ngươi bên trên, mới thả hắn một con đường sống ha. Bằng không lời nói, dựa theo ta thường ngày tính tình, người này hôm nay nhất định bị ta đánh cho tứ phân ngũ liệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Bôn đối lấy Tô Tiên Mị cười một tiếng. Lưu Bôn đối với Tô Tiên Mị cái kia tuyệt thế xinh đẹp thân thể thật là không gì sánh được khát vọng, mỗi một lần nhìn thấy Tô Tiên Mị thời điểm, Lưu Bôn đều cảm giác Tô Tiên Mị trên người có một cổ câu hồn đoạt phách lực lượng hấp dẫn tâm thần hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tiên Mị không nói được một lời, yên lặng thối hậu, sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Lưu Hải cười lạnh nói, xem cái gì xem, nhanh quỳ gối đại ca của ta trước mặt cầu xin tha thứ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch hơi hơi cười lạnh một tiếng, nói rằng, người tại lĩnh đông có đệ nhất quyền tu danh xưng. Lưu Bôn dương dương đắc ý nói rằng, không sai, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch cười nói, đúng dịp tại hạ tại lĩnh đông cũng có một cái hư danh, gọi lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Xôn xao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch tự giới thiệu, nhất thời xung quanh vây xem võ giả một mảnh xôn xao. Còn bà nó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lại là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, Lâm Bạch. Ta nói đâu, vừa mới nhìn thấy người này thời điểm, đã cảm thấy mười phần nhìn quen mắt không nghĩ tới lại là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chính là Lâm Bạch nha, lĩnh đông đệ nhất thiên tài Lâm Tử Nhi, lĩnh đông đệ nhất đao tu Thánh Nguyệt Chi Vương, toàn bộ đều là chết ở trong tay hắn. Xung quanh võ giả kinh hãi nói liên tu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe thấy Lâm Bạch thân phận, Lưu Bôn sắc mặt bên trên cũng là lộ ra một tia kinh ngạc vẻ đắc ý thu hồi, nghiêm túc nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Ta thực sự là thật không ngờ, lại là ngươi. Ha ha, Lâm Bạch mỉm cười, từ trong túi đựng đồ chậm rãi quất ra thanh ca kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, một cổ kiếm ý không kìm lại được càn quét giữa thiên địa. Góc truyện audio.com, Liêu Bôn nhìn thấy Lâm Bạch xuất kiếm, nhất thời cười lạnh nói. Ngươi nghĩ cùng ta đánh một trận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Liêu Bôn làm ra phòng ngự, toàn thân lực lượng bạo động tựa như mãnh hổ thế không thể đỡ. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta cũng không phải là muốn đánh với ngươi một trận, ta là muốn giết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xoát, Lâm Bạch đột nhiên thân hình khẽ động hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ở Liêu Bôn trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.